Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, Thiên Mộ Chi Hồn. Phân tích một phen hồn tộc động cơ sau khi, Tiêu Huyền lại thở dài nói, ta bây giờ chỉ còn dư lại một tia tàn linh, được lợi từ thiên mộ đặc thù, vừa mới có vẻ cùng người sống vô ích, đối với chuyện của ngoại giới. Ta xem như là hữu tâm mà vô lực, có thể không vạch trần hồn tộc âm mưu, còn phải dựa vào ngươi cùng cổ nguyên tên kia rồi. Nói qua, Tiêu Huyền ngữ khí lại là nhất chuyển nói, có điều, ta mặc dù không cách nào trực tiếp trợ giúp các ngươi, nhưng có thể đưa cho ngươi một hồi đại tạo hóa. Ngươi lần này đi tới thiên mộ, đúng là làm đến vừa vặn, thiên mộ chi hồn sao? Tiêu Chiến ở đáy lòng tự nói, đối với Tiêu Huyền trong miệng tạo hóa, hắn rất nhanh sẽ nghĩ được ra sao vật. Tiêu Chiến không khỏi ở đáy lòng khe khẽ thở dài, trên mặt nhưng không có nói cái gì. Tiêu Huyền mỉm cười mở miệng nói, thiên mộ bên trong, không táng rong nhân, nơi này vô số tàn hồn, khi còn sống đều là một phương ngang ngược, cho ngươi bản thân thực lực. Ta đã vô pháp dành cho quá nhiều trợ giúp. Có điều, ở linh hồn cảnh giới trên, vẫn còn có thể giúp người dốc hết sức. Cái này dị dạng địa phương, vốn cũng không nên tồn tại. Rất sớm, ta chính là muốn phải đem xóa đi. Nói đến chỗ này, Tiêu Huyền nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng ở mảnh này thiên địa vang vọng. Thiên mộ bên trong, tất cả năng lượng thể đều là đột nhiên bắt đầu run rẩy. Ta hóa thiên mộ chi hồn giúp ngươi, cho tới có thể không đột phá thiên cảnh đại viên mãn tiến vào đế cảnh linh hồn, liền xem hết ngươi chi tạo hóa. Quả nhiên là thiên mộ chi hồn. Tiêu Chiến tâm trạng sáng tỏ. Tiêu Huyền thấy Tiêu Chiến trầm mặc, cho rằng Tiêu Chiến không biết thiên mộ chi hồn là vật gì, lại mở miệng giải thích vài câu. Thiên mộ chi hồn, chính là từ khi thiên mộ sáng tạo tới nay, từ vô số tàn hồn ấn nhớ ngưng tụ mà thành sinh mệnh thể. Ngươi có thể mang nó cho rằng là thiên mộ thủ vệ người. Đương nhiên, ta cảm thấy, dùng ngục tốt để hình dung nó nói, có lẽ sẽ càng thích hợp một ít. Nó thao túng vùng không gian này, đồng thời, nó cũng phú dư những kia năng lượng thể lẫn nhau thôn phệ dục vọng. Ngoại trừ nơi này năng lượng, thể, không ai có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Mặc dù là cổ nguyên đẳng nhân, đều là chưa từng biết được, bởi vì nó là từ rất nhiều tàn hồn ngưng tụ mà thành sinh mệnh thể. Vì lẽ đó nó bản chất chính là thuần túy đến cực điểm linh hồn bản nguyên lực lượng. Thực lực đó, khá mạnh, nhưng ta tự nhận vẫn có thể đối phó nó. Vì lẽ đó chờ một lúc ta sẽ ra tay, giúp ngươi đưa nó linh hồn bản nguyên lực lượng lấy ra đi ra. Mặt sau, phải dựa vào ngươi. Tiêu Chiến khe khẽ gật đầu. Tiêu Huyền lập tức không do dự nữa. Thân thể hắn bỗng nhiên bốc lên, mà nương theo lấy thân thể hắn bay lên. Này tràn ngập trong thiên địa mờ mịt sương mù, cũng là nhanh chóng tiêu tan mà đi. Một loại làm cho người run như cầy sấy uy thế từ trong cơ thể lan tràn ra. Cuối cùng cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên mộ. Tại đây loại đáng sợ uy thế dưới, thiên mộ bên trong tất cả năng lượng thể đều là ngẩng đầu lên. Ánh mắt xa xa nhìn Tiêu Huyền lên không phương hướng. Nguyên bản tê dại trong hai mắt, lại là hiện lên một loại vẻ kích động. Tiêu Huyền đại nhân, rốt cục sẽ đối nó ra tay rồi sao? Tại thiên mộ bên trong, bọn họ tuy rằng có thể lấy nhân loại tư thái khác loại sống sót, nhưng này nhưng cũng không là bọn hắn mong muốn. Đặc biệt là tại thiên mộ chi linh sinh ra sau, phú dư bọn họ thôn phệ dục vọng, thôn phệ những khác năng lượng thể. Đối với đã từng là nhân loại bọn họ tới nói cùng ăn thịt người không hề khác gì nhau. Đây là bọn hắn khó có thể tiếp nhận một chuyện. To lớn thiên mộ bên trong, chỉ có Tiêu Huyền có thể khiến cho thiên mộ chi hồn kiêng kỵ. Vì lẽ đó, ở phát hiện Tiêu Huyền muốn đối Thiên Mộ chi hồn ra tay. Thiên Mộ bên trong tất cả năng lượng thể đều kích động lên. Hy vọng Tiêu Huyền có thể một trận chiến diệt Thiên Mộ chi hồn. Theo Tiêu Huyền bay lên không, Thiên Mộ bầu trời, một luồng mênh mông sóng linh hồn lúc này truyền ra. Cuối cùng, biến ảo vì một tấm vạn trượng lớn nhỏ lớn mặt. Hắn mắt nhìn xuống toàn bộ Thiên Mộ rất nhiều năng lượng thể. Kinh khủng linh hồn chi lực mang đến một luồng khổng lồ đến cực điểm uy thế. Hai con mắt cuối cùng rơi vào Tiêu Huyền trên người. Cùng to lớn Thiên Mộ chi hồn so ra, Tiêu Huyền thân thể nhỏ bé giống như run rế. Nhưng con kiến cỏ này trong cơ thể truyền ra lực lượng, nhưng là để Thiên Mộ chi hồn cũng vì đó kiêng kỵ. Tiêu Huyền, chúng ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi hôm nay chẳng lẽ là muốn đánh phá ước định giữa chúng ta sao? Lớn mặt lăn lộn, nhìn kỹ lấy trôi nổi bầu trời Tiêu Huyền, thanh âm lạnh như băng, dường như sấm sét, rầm rầm ở trong thiên địa bồi hồi. Tiêu Huyền nhìn này lớn mặt, nhưng là nở nụ cười, nhẹ giọng nói, cho ngươi sinh ra, vốn là một loại sai lầm, nghĩ đến năm đó sáng tạo Thiên Mộ đấu đế cường giả. Cũng không ngờ rằng, nơi này, sẽ sinh ra ngươi loại này quỷ dị sinh linh, nói hưu nói vượn, chính là ta thuận chủ nhân tâm ý mà sinh ra, ta chính là vùng không gian này thủ hộ giả. Các ngươi bởi vì ta mà lần thứ hai tồn tại, nên y theo quy tắc của ta đến. Lớn mặt lăn lộn, Thiên Mộ chi hồn hờ hững nói, bọn họ là bởi vì Thiên Mộ mà tồn tại, cũng không phải là bởi vì ngươi. Tiêu Huyền lắc lắc đầu, nói, ta chính là Thiên Mộ, Thiên Mộ chính là ta. Thiên Mộ chi hồn thanh âm của đột nhiên trở nên sắc bén rất nhiều. Ngươi không phải Thiên Mộ. Cho ngươi sinh ra, cũng không phải là bởi vì Thiên Mộ, mà là bởi vì bọn họ tàn hồn ngưng tụ. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, là bọn hắn sáng lập ngươi. Tiêu Huyền khẽ mỉm cười, thanh âm bình thản, nhưng là làm cho này lớn mặt càng ngày càng vặn vẹo. Nhìn qua, có vẻ vô cùng dữ tợn, ngươi nếu cố ý muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lớn mặt phun trào. Này miệng rộng bên trong, đột nhiên phun ra một đảo vô cùng to lớn linh hồn phong bạo. Phong bạo điên cuồng xoay tròn, giống như mũi nhọn giống như vậy, hung hăng quay về Tiêu Huyền bắn mạnh tới, quay mắt về phía Thiên Mộ chi hồn công kích. Tiêu Huyền nhưng vẻn vẹn chỉ là đạp lên bộ pháp, từng bước một quay về này lớn mặt đi đến, này nhìn như hung mãnh linh hồn phong bạo. Nhưng là ở nhiễm thân thể lúc, chính là hư xuyên mà qua, tựa hồ cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì thượng hài. Tiêu Huyền thân thể, không trở ngại chút nào tiêu sái đến lớn mặt phía dưới. Thân thể của hắn, đột nhiên hiện lên một loại kỳ dị tia lửa, như vậy cảm giác, tựu như cùng linh hồn, lại là đang thiêu đốt. Đưa người linh hồn bản nguyên, giao cho ta đi. Kỳ dị hỏa diễm, từ Tiêu Huyền cả người trong lỗ chân lông tràn ngập mà mở. Hắn trên khuôn mặt nụ cười, nhưng là càng phát nhu hòa. Trung Châu, cự ly cổ thánh thành không xa một tòa cự đại thành thị lòng đất. Cổ Ngôn nhìn về phía trước lít nhà lít nhít sát trận. Sắc mặt âm trầm đến cực điểm, khi hắn bên cạnh còn có vài tên ông lão. Hơi thở của bọn họ mạnh mẽ, đều là cổ tộc trưởng lão, quả nhiên là phệ linh tuyệt sinh trận, hồn tộc, đến tột cùng muốn làm cái gì? Cổ tộc Tam Tiên một trong, vị kia Tiêu Chiến đã từng thấy cổ đạo thái thượng trưởng lão. Âm thanh lạnh lẽo, mang theo nồng nặc tức giận, phệ linh tuyệt sinh trận xuất từ năm xưa nổi tiếng xấu thôn linh tộc. Thôn linh tộc có thể thôn phệ hắn tộc huyết mạch để bản thân sử dụng. Cuối cùng đưa tới hết thảy chủng tộc viễn cổ hợp nhau tấn công. Bởi vậy diệt, phệ linh tuyệt sinh trận cũng bởi vậy bị hủy. Không nghĩ tới, hồn tộc lại vẫn nắm giữ cái môn này trận pháp. Cổ Nguyên nhìn phệ linh tuyệt sinh trận, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, phái người đi liên lạc Lôi tộc, Viêm tộc còn có Dược tộc, đem việc này báo cho bọn họ. Chúng ta đến ở Hồn tộc chưa kịp phản ứng trước, đem Phệ Linh tuyệt sinh trận cho hủy diệt. Mặt khác, Hồn điện cái tổ chức này cũng không có cần phải để lại. Mặc kệ Hồn tộc đến tột cùng đang mưu đồ cái gì, một khi đợi được âm mưu của bọn họ thực hiện được, đối với vẫn còn tồn tại mấy xa hơn cổ gia tộc, đối với toàn bộ Trung Châu tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.